phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 24:24, chúng ta là người tu tiên. Mặc đại phu lễ vật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thủ cốc mặt trời mới mọc, trời xanh hiện ra ánh sáng màu đỏ. Hàn Lập đi ra chính mình phòng nhỏ, ánh mắt thoáng nhìn, lại trông thấy cái kia từ trước tới giờ không ngôn ngữ cao lớn thân ảnh. Từ khi bị Mặc đại phu áp chế sau, hắn vẫn đối cái này không lộ ra chân dung nam tử cảm thấy rất hứng thú. Người này tựa hồ trời sinh là người câm, di tới Sơn Cốc về sau, liền chưa hề mở miệng nói chuyện qua. Không chỉ có như thế, người này thể lực thực tế là kinh người, giống như vậy đứng thẳng không động, thường thường ngẩn ngơ chính là cả ngày, còn chưa hề gặp hắn mỏi mệt qua. Cũng từng tính toán tới giao lưu, nhưng gia hỏa này như là cọc gỗ, không phản ứng chút nào, hoàn toàn không để ý tới. Rõ ràng là một cái sống sờ sờ huyết nhục thân thể, lại bị Mặc lão quỷ cho huấn luyện thành khôi lỗi. Hắn ở trong lòng, sớm đã mang theo, quái vật, xưng hào, cũng rõ ràng một cái tình huống, gia hỏa này rất có thể trở thành Mặc đại phu một cái đã rõ bài đòn sát thu. Đáng tiếc, tìm không ra nhược điểm của đối phương. Thấy cái này thân ảnh cao lớn, Hàn Lập khẽ lắc đầu, lại hiện ra một vòng nghi hoặc. Có đôi khi, hắn kiểu gì cũng sẽ tại trên người của đối phương, cảm thấy quen thuộc cái bóng, nhưng lại không hồi tưởng lại nổi. Hàn Lập nghĩ đến, hướng ngoài cốc đi tới. Tối hôm qua trong đêm, Lệ Phi Vũ trở về tin tức, lưu truyền sôi sùng sục. Hắn cho thụ thương đệ tử trị liệu thời điểm, đều nghe được không sai biệt lắm hoàn thành mạch lạc. Bây giờ đối phương đã trở về, hắn tự nhiên cần đi một chuyến, đi cùng đối phương gặp mặt. Cùng Mặc đại phu trong vòng một năm đem Trường Xuân Công tu luyện tới tầng thứ tư ước định, đã qua một tháng, thời gian còn lại, hắn nhất định phải cố gắng để cao mình thực lực. Cùng Lệ Phi Vũ tiến hành thực chiến luận bàn, có thể nói cấp bách. Bỗng nhiên, Hàn Lập bước chân chậm dần một điểm, ẩn nấp nhìn thoáng qua Mặc đại phu phòng. Hắn biết Mặc đại phu đối với hắn thường xuyên ra cốc sự tình, đã sớm rõ như lòng bàn tay, nhưng đối với cái này không chút nào can thiệp, mặc cho ra vào tự do. Loại này mặc kệ không hỏi cách làm, ngay từ đầu hắn còn là trong lòng có chút run rẩy, không biết đối phương đánh cái gì tính toán. Theo yên ổn ra vào mấy lần về sau, hắn phát hiện thật không có người theo dõi chính mình, cũng liền yên lòng, lớn nhưng đi tu luyện Trát Nhãn kiếm pháp, La Yên Bộ. Trước đó không lâu, hắn cũng nghĩ rõ ràng, Mặc đại phu như thế nhường nhịn, nhưng thật ra là lo lắng. Ép người quá đáng, Mặc đại phu đã dùng thi trùng hoàn, cùng người nhà tinh mệnh hai thanh khoa lớn, tiến hành uy hát yêu tà ép. Nếu là tiếp tục khống chế, lo lắng hắn sẽ mang trong lòng oán khí, xuất hiện hoàn toàn ngược lại tình huống. Dù sao uy hát yêu tà ép bản ý là muốn cho hắn chủ động tích cực đi tu luyện Trường Xuân Công. Mà không phải cột tay chân của hắn cưỡng bức lấy hắn đi tu luyện. Rõ ràng việc này đầu đuôi câu chuyện về sau, hắn cũng không quan tâm, liền cùng hiện tại đồng dạng. Trực tiếp nghênh ngang đi ra ngoài, có thể trên thực tế, hắn một mực là nghênh ngang, chẳng hề để ý dáng vẻ, có thể vụ IGTA. Vừa đi ra khỏi ngoài cốc, hắn liền biết vận dụng lên Trường Xuân Công, để cho mình tại mắt xúc giác tăng lên tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Đem trong vòng mấy chục trượng tất cả có thể hoạt động vật thể đều đặt vào trong khống chế. Cứ như vậy, cho dù là Mặc đại phu tự mình theo dõi, hắn cũng có tự tin phát hiện tình huống. Chờ một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua là, khi hắn chuẩn bị đi ra cốc, sau lưng truyền đến tiếng la. Hàn Lập trong lòng nhảy một cái, thần sắc tự nhiên quay đầu, nhìn qua đi ra khỏi phòng Mặc đại phu. Trong lòng bồn chồn, không biết lão quỷ này đến cùng lại muốn chơi hoa dạng gì. Người thường xuyên ra cốc, cũng biết các ngươi thế hệ tuổi trẻ Lệ Phi Vũ. Mặc đại phu mới mở miệng, để Hàn Lập trong lòng thẳng đột nhiên. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Lệ Phi Vũ cái tên này xuất hiện tại Mặc đại phu trong miệng. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi, rất nhanh hắn lại phủ định, cho là nên là tối hôm qua động tĩnh gây nên sự chú ý của đối phương. Tự nhiên là biết, Hàn Lập nghiêm mặt, không nhẹ không nặng nói. Không dám ở Mặc đại phu đầu này lão hồ ly trước mặt, lộ ra tâm tình chập chờn, bị đối phương nhìn trộm đến sơ hở. Mặc cư nhân họ khan hai tiếng, tiếp tục nói, vậy thì tốt rồi, ta cái này có mấy bình ngẫu nhiên đạt được kéo dài tuổi thọ đan dược, đưa cho hắn sư phụ lên cao trưởng lão, ngươi mời hắn tới một chuyến. Tốt, Hàn Lập trả lời xuống tới, quay người một khắc đó, cũng là triệt để mộng. Mặc lão quỷ đến cùng muốn làm gì? Đột nhiên tặng lễ, chẳng lẽ nghĩ nịnh bợ Lệ Phi Vũ hay sao? Cái này biển cố, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Thậm chí có chút lo lắng, Lệ Phi Vũ, có thể hay không cải biến lập trường. Nghĩ đến cái này, Hàn Lập hoàn toàn không dám nghĩ tiếp, bởi vì cái kia mang ý nghĩa, hắn tất cả cố gắng đều biết tan thành bọt nước. Lệ Phi Vũ là trên nửa đường gặp được Hàn Lập. Sáng sớm, Vương Tuyệt Sở liền phái người đưa 102,400 lượng tới. 10 phần chú ý, liền đới lấy hắc họa được đến 800 điểm công lao cũng đổi. Có tiền, hắn tự nhiên vô ý thức đi tìm Hàn Lập, đổi bích huyết đan. Đương nhiên, còn có trưởng Xuân Công đến tiếp sau công pháp, rời đi sơn môn phía trước giao dịch, hắn thế nhưng là một mực nhớ. Ngay tại hắn coi là, cùng trước kia, xa xa gặp nhau, riêng phản mình lao tới gặp ở chỗ cũ mặt thời điểm. Hàn Lập cũng là đi tới, Lệ Phi Vũ đứng tại chỗ, lông mày nhướng lên, ung dung thản nhiên. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Hàn Lập mở miệng nói sự tình, cũng xác thực nghiệm chứng điểm này. Lệ sư huynh, Mạc đại phu nghe nói tôn sư lên cao trưởng lão, có mấy bình kéo dài tuổi thọ đan dược chính là hạ lễ đưa tặng. Mạc đại phu để ta mời ngươi đi qua một chuyến, nhìn xem mặt không biểu tình nói xong Hàn Lập, Lệ Phi Vũ cười. Thuộc về là chồn sóc vàng chúc Tết, hắn không biết Mạc cư nhân muốn làm gì, nhưng biết trên trời không thể rớt đĩa bánh. Trực tiếp cự tuyệt, trở về nói cho Mạc đại phu, hảo ý tâm lĩnh. Lệ Phi Vũ giả vờ giả vịt phất phất tay, ta còn có việc, đừng đến phiền ta. Nói xong một khắc đó, hắn rõ ràng trông thấy Hàn Lập thở dài một hơi, trong lòng lập tức hiểu ý cười một tiếng. Hai người ngắn ngủi gặp gỡ, lại rất nhanh phân biệt. Nhưng rất nhanh, hai người lại trước sau xuất hiện tại đầm nước chỗ, trở về phục mệnh chạy tới Hàn Lập, thấy đứng tại cây kia Lệ Phi Vũ, trầm giọng mở miệng. Mạc đại phu nghĩ nịnh bợ ngươi, kỳ thực ngươi hợp tác với hắn, cũng có thể lấy được trường Xuân Công, nói không chừng lấy được càng nhiều khẩu quyết. Mà lại ngươi hiện tại tượng giáp công đại thành, coi như triều tùy hoàn sự tình bộc lộ, đối ngươi cũng không tạo được tổn thất. Suy, một tiếng cười nhạo, đánh gãy Hàn Lập lời nói, để hắn ngạc nhiên cau mày nhìn qua bật cười Lệ Phi Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu Hàn A, ngươi nếu là cảm thấy cảm động, liền khóc lên. Lệ Phi Vũ khẽ cười nói, đặt nói những thứ này có không có, nhưng là không còn ý tứ. Hàn Lập nhếch miệng, lẩm bẩm nói, ai cảm động, chỉ bất quá, trong lòng của hắn cũng là rất vui vẻ. Lệ Phi Vũ không có thay đổi lập trường, đây đối với hắn đến nói, chính mình tại Thất Huyền Môn cũng không phải là người cô đơn, không có chút nào chỗ theo. Đây là 2-6 tầng trường Xuân Công khẩu quyết, Hàn Lập móc ra một cuốn sách cuốn, quăng tới, kỳ thực ta cũng biết luyện chế đan dược kéo dài tuổi thọ, hôm nào đưa mấy bình cho người sư phụ. Bộp một tiếng, bị đơn giản tiếp được, vậy ta liền vui vẻ nhận. Lệ Phi Vũ cười cười, không có mở ra đến xem, mà là tại tay cầm quay một vòng, tiếp tục nói. Lần trước ngươi đem bếp sau quân sự cấu kết tin tức đưa cho ta, ta lúc này cũng đưa ngươi một phần lễ vật. Cái gì? Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Lệ Phi Vũ mỉm cười, chúng ta là người tu tiên, cách chương.